Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575 tưởng thiếu soái tới, sao 12 cổ thi thể đột nhiên thẳng tắp hành tổ, lại còn có thương, súng, không thể chinh phục, kia chỉ có thể thuyết minh thi thể bị khống chế. 12 cụ, Thanh Vân bất quá là trong đó một khối, mặt khác 11 cụ, có thể hay không ở bị chế tác người cổ trung đào thải rớt, lại có lẽ không phải người cổ, hết thảy biến thành hoạt tử nhân, nghĩ đến khả năng có người thao túng này mười mấy cụ hoạt tử nhân. Dương Tử Mi lưng phát lạnh, đúng rồi, Tử Mi, tưởng thiếu soái muốn tới thành phố B. Ngươi hôm nay không có đi nơi nào đi, chờ hạ ta là muốn bồi hắn đi thành phố A gặp ngươi. Là anh Hào bỗng nhiên cười đến có điểm hư. Dương Tử Mi hãn nhiên, như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi, mau sao, một chút đều không mau, ta thực chờ mong hắn gặp ngươi bộ dáng. Ha ha, là anh Hào cười ha hả. Kia nhất định sẽ thực hảo chơi. Đến lúc đó nếu ta không nín được cười, tưởng thiếu soái muốn trách tội ta. Người này sư phụ chính là đến bảo ta bình ân. Dương Tử Mi lại lần nữa hãn nhiên. Người đây là đang xem chê cười. Cạc cạc, không dám không dám. Chính là ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười mà thôi. Là anh Hào nhanh chóng treo điện thoại. Sau đó một cái tiếp tục ôm bụng cười cười to. Cười cái gì? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tới một tiếng uy nghiêm trầm thấp tiếng hô. Là anh Hào hoảng sợ, quay đầu lại thấy kia một thân anh định thiếu soái quân trang nam nhân. Vội vàng chạm chính, kính cái chào theo nghi thức quân đội. Tưởng thiếu soái hảo, ân. Tưởng Tử Lương mắt hổ quét ngang một chút là anh Hào mặt. Hiện tại lập tức mang ta đi thành phố A. Ta muốn gặp tổ gia sư phụ. Là anh Hào bị hắn như vậy quét đảo qua. Kia cảm giác phảng phất bị mấy trăm cá nhân tay cầm thương. Súng, chỉ vào giống nhau cảm giác. Hiện tại liền đi, ân. Hiện tại liền đi, ta vừa mới cùng tử. Là anh Hào vốn dĩ tưởng nói Tử Mi. Nhưng như vậy, cách gọi thật sự là quá mức với ngang hàng. Vội vàng đổi tên, sư phụ ngươi thông qua điện thoại. Nàng giống như đang ở đi dạo phố, tới trước thành phố A. Ta hiện tại nhất muốn gặp chính là tổ gia. Tưởng Tử Lương sắc mặt bất biến nói. Hảo, ta đi bị xe. Là anh Hào vội vàng đi ra ngoài. Đem hắn kia chiếc quân dụng Land Rover mở ra. Tưởng Tử Lương lên xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Đúng rồi, tưởng thiếu soái, có chuyện ta còn kém điểm quên bẩm báo. Là anh Hào đột nhiên nhớ tới Dương Tử Mi nói muốn mua xe cùng bằng lái sự tình. Nói, tưởng Tử Lương nhắm mắt lại nói. Sư phụ ngươi nàng muốn mua một chiếc xe. Là anh Hào sườn mặt nhìn thoáng qua Tưởng Tử Lương. Ta liền kiến nghị nàng mua Land Rover. Cũng kiến nghị nàng làm ngươi giúp nàng xử lý quân dụng bảng số xe mã. Còn có chính là giả điều khiển chứng. Tưởng Tử Lương kia nhắm hai mắt mở. Thanh âm nghiêm khắc. Ngươi đây là làm nàng trái pháp luật loạn quy. Không dám mơ ni. Là anh Hào vội vàng rụt cổ. Nàng là sư phụ ngươi. Ta nghĩ có thể đặc thù một chút. Tưởng Tử Lương không có lại hừ thanh. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Là anh Hào thật cẩn thận mà nhìn hắn mặt. Thật là có điểm hối hận ngày đó nhất thời choáng váng đầu đối Dương Tử Mi khoác lác. Sao Dương Tử Mi đẩy Tiểu Thiên đến trẻ con khu đi mua một ít trẻ con đồ dùng. Ngẫu nhiên gõ Tiểu Trung, thử xem bốn phía người hay không có dị thường phản ứng. Kết quả đều là không có phản ứng. Nghĩ đến sư phụ khác thường, Tâm tình của nàng cũng liền càng thêm trầm trọng lên. Hảo lo lắng sư phụ sẽ ở ngay lúc này xảy ra chuyện gì. Tiểu Thiên, ngươi nói sư phụ có thể hay không bị cái gì tà khí xâm lấn? Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên. Tuyệt đối là, Tiểu Thiên hàm chứa núm vú cao su trả lời. Trước kia, ta là có thể rõ ràng mà cảm giác được Ngọc Thanh đạo trưởng hồn phách là thực thanh minh. Nhưng hiện tại, lại mơ hồ cảm thấy hắn thực không đúng. Đến nỗi không đúng chỗ nào, ta lại nói không rõ, ta cũng là, Dương Tử Mi nắm thầm nghĩ. Thật không hy vọng sư phụ ở lúc tuổi già thời điểm. Còn sẽ xuất hiện cái gì trạng huống, sao sao sao sao. Hết chương.